vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Xuất phát tương đương bờ biển tương đương. Mặc dù không có thật giết chết Kihara Sensei, nhưng là Takashisu mục đích cũng đã đạt đến. Lúc đầu Takashisu cũng không có muốn diệt trừ Kihara Sensei ý nghĩ, chỉ là cảnh cáo một chút, về sau đừng để chính mình hoặc là trong nhà mình người đi ra đắc ý. Nhưng là không nghĩ tới Kihara Sensei quá phách lối. Đối với loại này hùng lão nhân, Takashisu không có lựa chọn thủ hạ lưu tình. Sau đó, xuất thủ sau kết quả chính là bị biến tướng lưu vong. Đã sớm nói xong để Takashisu ra ngoài nghỉ ngơi một chút, kỳ thật chính là đi tránh đầu gió. Vốn là còn mấy ngày thời gian chuẩn bị, hiện tại trực tiếp không có. Không có liền không có. Takashisu cũng không hiếm có, mang theo mấy người trở về nhà liền bắt đầu thu thập hành lý. Alistair nói cho Takashisu, hắn vì Takashisu chuẩn bị bờ biển biệt thự, chỉ là phòng ngủ liền có 8 gian, cho nên Takashisu lần này có thể mang 7 người cùng đi. Takashisu tính một cái, chính mình, Kanet, Mary, Teresa, lại tăng thêm Misaka 10.001. Cũng liền mới 5 người, còn thừa lại 3 cái không vị, nắm lấy náo nhiệt mọi người cùng nhau náo nhiệt ý nghĩ. Takashisu đem tin tức này nói cho Misaka Mikoto. Đúng vậy, Misaka Mikoto tại bái phỏng về sau, vẫn ở tại Takashisu trong căn hộ không hề rời đi. Thẳng đến Takashisu mấy người trở về tới, đang nghe Takashisu mời chính mình đi Hải Tân biệt thự nghỉ phép thời điểm, Misaka Mikoto sắc mặt đỏ bừng, bụng mặt cúi đầu không biết suy nghĩ gì đi. Thẳng đến rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên lớn tiếng hô hào chính mình muốn đi, đồng thời còn phải mang theo Misaka 10.000 hào. Mang lên liền mang theo đi, dù sao nhiều cái này một cái cũng không nhiều, tính cả hai người kia cũng còn thừa lại một cái không thiếu. Takashisu suy nghĩ rất lâu. Kamizu Tuma còn tại nằm viện, cùng Index như hình với bóng, chỉ còn lại một cái danh ngạch, kêu người nào đều có chút không thích hợp. Ngoại trừ hai người kia, Takashisu đột nhiên phát hiện Academy City ở trong có thể gọi bằng hữu người vậy mà không có. Bi ai, Takashisu đột nhiên có chút đau lòng. Cuối cùng, Takashisu rất là hào phóng không để ý đến cuối cùng này một cái danh ngạch. Lại không có nói nhất định phải cùng với cái này 8 cái danh ngạch. Thiếu một cá nhân cũng sẽ không chết. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau, Alistair chuyên môn phái một chiếc xe buýt đến đây tiếp người. Takashisu cùng mình người một nhà lên xe. Sau đó một phút đồng hồ sau, Misaka Mikoto liền mang theo Misaka 10.000 hào lén lút đi đến xe tới. Ngoặc kép, Mikoto, làm gì lén lút? Takashisu nhíu mày, có chút không rõ. Sau đó Takashisu mới vừa nói xong. A rồi, Ara tương đương, Wanisama tương đương, ngươi đây là muốn đi cái nào nha? Một trận làm cho người nổi da gà thanh âm truyền đến. Một thân ảnh lóe lên, ghim xong đuôi ngựa Shirai Kuroko đã xuất hiện tại bên trong xe buýt. A tương đương, Wanisama, ta nói ngươi mới vừa buổi sáng lén lút chạy đến là vì cái gì? Các ngươi đây là chuẩn bị đi du lịch sao? Quá vô tình, Wanisama vậy mà không mang tới Kuroko. Thiệt thòi, ta liền hành lý chuẩn bị xong. Shirai Kuroko trực tiếp một cái bay nhào ôm lấy Misaka Mikoto eo. Tú tú sau lưng nhỏ nhỏ túi du lịch nói ra. Kuroko, ngươi làm sao có theo tới? Hơn nữa, ngươi vì cái gì có thể trước đó thu thập xong hành lý? Misaka Mikoto tức sạm mặt lại giãy giụa lấy. Cái chán dòng điện đã bắt đầu lấp lóe. Hì hì ha ha. Từ ta đêm qua nhìn thấy Wanisama ngươi vụng trộm xem xét có quan hệ với bờ biển nghỉ phép tư liệu, ta liền đã biết Wani-sama muốn đi ra lữ hành. Quả nhiên, Kuroko hoàn toàn không buông ra mình tay, trên mặt một bộ kiêu ngạo biểu lộ nói ra, vụng trộm, ta rõ ràng là tại nhà vệ sinh tra tư liệu. Gia hỏa này là thế nào nhìn thấy hỗn đản? Oanh, lốp bốp, Wani-sama yếu quất roi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt điện quang tia lửa. Kuroko toàn thân biến thành màu đen bị ném tới xe buýt ghế sau vị bên trên. Đến đều tới vừa vặn còn có một cái không vị. Liền cho Kuroko, tất cả mọi người yên lặng khoảng cách Misaka Mikoto hơi xa một chút điểm. Miễn cho bị liên lụy, tài xế sư phó nuốt ngụm nước miếng chuẩn bị chuyến xuất phát. Nhưng là, chờ một chút, ngoặc kép chấm hỏi. Vừa mới chuẩn bị cất bước xe buýt lần nữa bị ngăn lại. Một trận gõ cửa xe thanh âm truyền đến. Tài xế sư phó nhấn chốt mở cửa xe. Sau đó, mang trên mặt khó chịu biểu lộ Mujino Shizuri đi lên xe. Trên thân là một thân hiu nhàn màu trắng hồng lữ hành váy dài. Trên đầu lại còn mang theo một đỉnh màu trắng nón mặt trời. Cùng ngày ấy thường nữ cường nhân cảm giác so sánh, nếu là nhiều hơn một phần điềm tĩnh ôn nhu. Mujino Shizuri, ngươi lại tới làm gì? Nhìn xem do dự một chút về sau, trực tiếp thẳng ngồi vào bên cạnh mình Mujino Shizuri. Takashisu cảm giác chính mình huyệt thái dương cổ động một cái. Tới làm gì? Lão N, khụ, ta là tại biết các ngươi muốn đi bờ biển nghỉ phép. Có chút hướng tới, cho nên dự định cùng đi, mặc dù có chút đường đột, trước đó cũng chưa kịp chào hỏi, nhưng là Takashisu ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi tương đương. Mujino Shizuri tóc dài, che cản trong lỗ tai một viên tai nghe, nguyên bản chuẩn bị lớn tiếng đáp lại Mujino Shizuri, tại đột nhiên nghe thấy trong tai nghe truyền đến lời nói về sau. Ho khan một tiếng ngữ khí huyền chuyển nói ra, ngoặc kép, loại này bộ dáng Mujino Shizuri thực sự để Takashisu có chút không thích ứng. Cái này, thế nhưng là, Mujino, biệt thự hết thảy liền 8 cái căn phòng, hiện tại chúng ta vừa vặn 8 người, đã không có trống không vị trí. Ngươi nhìn, Takashisu thực sự nói thật, tại Shirai Kuroko gia nhập về sau. Sau cùng một cái phòng cũng đã phái ra. Ngươi, nghe được Takashisu lời nói Mujino Shizuri trừng mắt. Vừa định bão nổi nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Không có, không quan hệ. Gần nhất thân thể ta không thoải mái. Cũng không muốn ngủ giường. Ngả ra đất nghỉ hoặc là ngủ ghế sofa đều không có vấn đề. Ngoặc kép, Mujino Shizuri đều nói như vậy. Takashisu còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này Takashisu nếu là trực tiếp không cho Mujino Shizuri đi theo. Đoán chừng một giây sau chính là nguyên tử sụp đổ đem xe buýt chém ngang lưng tiết tấu. Vì tài sản chung suy nghĩ, Takashisu vẫn là quyết định mang theo Mujino Shizuri. Ngược lại muốn xem nàng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lần này, xe buýt thật sự khởi động, tài xế thuần thục lái xe buýt tiến lên, nếu để cho hắn biết, bây giờ chiếc xe này bên trên, chính thức nhận định LV5 siêu năng lực giả liền có 2 vị, đánh bại mạnh nhất năng lực giả người 1 vị, còn có 3 vị đồng dạng không kém tại LV5 siêu năng lực giả người tồn tại, cũng không biết lái xe tay có thể hay không run. Takashisu ngược lại là không có cái này ác thú vị đi thử nghiệm một cái. Ở bên con mắt phủi liếc mắt phía sau xe buýt, chỗ không xa đang cùng tới một chiếc màu đỏ xe nhỏ. Trong miệng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tại Takashisu tinh thần lực bắn phá dưới Takashisu đã biết, trên xe chính là Mujino Shizuri 3 tên thủ hạ, lái xe là Kinuhata Seiya. Tay lái phụ Takisubo Riko, còn có từ sau trên chỗ ngồi nhô đầu ra, trên đầu mang theo một cái tai nghe ngay tại hưng phấn nói gì đó Frenda. Lại tăng thêm 3 người này, Takasisu nguyên bản 7 người đội ngũ, liền lập tức khuếch trương đến 12 người. Takasisu trong lòng đột nhiên có loại cảm giác, lần này bờ biển hành trình, tựa hồ đã chẳng phải bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.